Ngạo Thế Đan Thần, chương 3092, Vô Đạo Tu Sĩ. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường lúc này cũng kiến thức người tới chỗ này lại mạnh mẽ đến mức nào. Hắn mượn Ngạo Thế Thanh Long sức mạnh một đòn toàn lực. Dĩ nhiên cũng chỉ là đem hắn đánh cho lùi về sau mà thôi. Đương nhiên, nếu là hắn sử dụng vạn đạo lực lượng, vậy khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Hắn cảm giác mình xem ra so với đối phương nhược nhiều như vậy. Cũng chỉ là bởi vì không cách nào sử dụng vạn đạo lực lượng mà thôi. Vậy ngươi dám không dám chịu ta một quyền? Trung niên áo đen cười cợt. Nếu là ngươi có thể chịu đựng được, ta liền mang ngươi ở chỗ này tu hành. Trầm Tường đối với cái này trung niên áo đen cũng không biết. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng này bề ngoài xấu xí trung niên áo đen nhưng cho hắn ấn tượng không tồi. Chí ít không phải loại kia ngạo mạn vô lễ người. Được, ta liền chịu ngươi một quyền. Trầm Tường hít sâu một hơi. Đã chuẩn bị kỹ càng. Đến đây đi, hắn vừa hô xong, trung niên áo đen cũng đã đi tới hắn trước người. Đồng thời nắm đấm đã đập tới. Nắm đấm tới được trong nháy mắt, bùng nổ ra một luồng khí thế. Cái kia không phải vạn đạo lực lượng, mà là gia quyền thì sức mạnh to lớn mà bộc phát ra uy thế. Cỗ quyền kình này bao phủ hắn toàn bộ thân thể, làm cho hắn cả người đau nhức. Hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình cốt cách chính đang vỡ nát. Trong nháy mắt liền bùm bùm toàn bộ vỡ nát, nắm đấm ở hắn bụng trước một tấc nơi ngừng lại. Nắm đấm tuy rằng không có chạm được thân thể của hắn. Thế nhưng là đã để hắn cả người cốt cách nát tan. Không sai, ta đồng ý mang ngươi tu hành, theo ta trở về đi thôi. Tuy rằng bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta có thể rất nhanh chữa khỏi ngươi. Trung niên áo đen nói xong, liền đem Trầm Tường vác lên vai, sau đó hăng hái lao nhanh lên. Trầm Tường cả người đau nhức, nhưng cũng không có ngất đi. Hắn lúc này đã bị cái kia quyền cho sâu sắc chấn động ở. Hắn cảm thấy này trung niên áo đen nếu là đi đến mặt trên. Chỉ bằng mượn sức mạnh của thân thể, nói không chắc cũng có thể cùng cái kia thiên cổ thú nhân hoàng đánh cho không phân cao thấp. Đại thúc, ở đây ngươi là mạnh nhất sao? Trầm Tường nhịn đau hỏi, tuy rằng hắn bị vác lên vai, nhưng không có cảm giác được sốc này. Không phải. Nơi này như ta cường giả như vậy tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không thiếu, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi vô đạo chi thành, ở bên trong có thật nhiều vô đạo tu sĩ, cũng có từ vạn đạo đến khổ tu. Trung niên áo đen nói rằng, ngươi tên là gì? Ta tên Kỷ Hành Viễn. Trầm Tường thống khổ rên rỉ một tiếng. Đại thúc, lúc nào mới có thể đến? Muốn tu luyện đến ngươi trình độ như thế này? Cần muốn thời gian bao lâu? Còn có nửa canh giờ liền có thể đến. Ngươi nếu là muốn trở nên như ta như vậy mạnh, chỉ ít cần vạn năm. Kỷ Hành Viễn cười nói. Đây là không vội vàng được. Ngươi xem ra rất trẻ mà. Nếu ngươi có hầu như đi tới nơi này, vậy thì kiên trì tu hành đi. Vạn năm nha. Trầm Tường trong lòng thở dài. Đối với hắn mà nói quá mức lâu dài. Đại thúc, vì sao lại có thật nhiều người từ vạn đạo đến? Bọn họ đều thông qua phương thức gì đi tới nơi này? Trầm Tường lại hỏi, hắn đối với cái này vô đạo chi địa tồn tại phi thường hiếu kỳ. Ngươi là thông qua phương thức gì? Kỷ Hành Viễn hỏi, theo ta được biết, bọn họ đi tới nơi này phương thức đều là gần như. Đại địa đột nhiên xuất hiện nứt ra, khi đó ta chính đang chạy trối chết. Sau đó liền trốn đến phía dưới này đến rồi. Trầm Tường nói rằng, cuối cùng liền đi tới nơi này. Ta trước còn bị một con màu đen con báo tập kích. Đại địa đột nhiên nứt ra đó là bởi vì vô đạo chi địa cảm ứng được một luồng sức mạnh rất mạnh. Cho nên mới phải mở ra vô đạo cánh cửa mời người cường giả kia hạ xuống. Thế nhưng, xem ra là mời cái kia truy sát ra hỏa của ngươi. Tên kia rất mạnh mà. Kỷ Hành Viễn nói rằng, còn có chuyện như vậy, Trầm Tường phi thường bất ngờ, cái kia đại chính là cái khe dĩ nhiên là vì là thiên cổ thú nhân hoàng mở ra. Tại sao muốn mời cường giả hạ xuống, vô đạo chi địa ở vạn đạo thế giới nhất là địa phương bí ẩn. Tuy rằng không có bất kỳ vạn đạo lực lượng ở chỗ này, thế nhưng là chịu đến vạn đạo pháp tắc trưởng quản, có thể đến người tới chỗ này, đều là bị vạn đạo pháp tắc tán thành. Nếu là muốn thoát khỏi vạn đạo, phải đi vào nơi này tu luyện vô đạo phương pháp, trở nên mạnh mẽ sau khi trở lên đi trùng tu vạn đạo phương pháp liền có thể thoát khỏi vạn đạo. Kỷ Hành Viễn nói rằng, về phần tại sao, ta liền không biết, này đều là một ít lão nhân nói cho chúng ta. Đây chính là lật đổ Trầm Tường đối với vạn đạo nhận thức. Hắn còn tưởng rằng vạn đạo phi thường vô tình, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ vì mấy người chuẩn bị một vô đạo chi địa dùng cho tu hành. Còn muốn làm sao mới có thể được tiến vào vô đạo chi địa tư cách? Vậy thì rất khó nói đến thanh. Trầm Tường cảm thấy nên không tiêu hao quá nhiều vạn đạo tài nguyên có thể tu luyện tới đỉnh cao sức mạnh. Liền có thể làm cho vô đạo chi cửa mở ra, bị mời tiến vào vô đạo chi địa, thiên cổ thú nhân hoàng đến từ chính vạn đạo bên trên. Hắn ở phía trên liền rất mạnh, hắn đi tới vạn đạo thế giới sau khi, ở vạn đạo thế giới bùng nổ ra siêu cường sức mạnh. Sau đó bị vạn đạo pháp tắc cảm ứng được, lầm tưởng hắn không có tiêu hao bao nhiêu vạn đạo tài nguyên lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Vì lẽ đó liền mở ra vô đạo cánh cửa. Trầm Tường là suy đoán như vậy, hắn cảm thấy nên khá là hợp lý. Xem ra này vô đạo chi địa bên trong cũng có thật nhiều tên vô lại. Trầm Tường thấp giọng nói, bởi vì vô đạo cánh cửa hướng về thiên cổ thú nhân hoàng tên như vậy mở ra. Này ngược lại là có, chỉ cần là người, thì có tốt xấu. Kỷ Hành Viễn nói rằng, ta là nơi này lớn lên, ta nên tính là người tốt, chính là thường thường đi ra ngoài săn giết ám thú mà thôi. Ta trước gặp phải con báo chính là ám thú đi. Trầm Tường nói rằng, đúng, ẩn giấu ở hắc ám khu vực. Ngươi có thể từ phía trên sống sót hạ xuống đã vô cùng tốt. Ngươi gặp phải cái kia con báo không có bị thương sao? Kỷ Hành Viễn hỏi, đương nhiên là có điều ta đã được rồi. Chỉ là hiện tại lại bị ngươi đả thương. Trầm Tường bĩu môi nói. Kỷ Hành Viễn gánh Trầm Tường chạy vội. Một đường cùng Trầm Tường nói chuyện phiếm, Trầm Tường cũng biết không ít có liên quan với vô đạo chi thành sự tình. Vô đạo chi trong thành có hơn 1 triệu người, con số này nhưng là đem hắn sợ hết hồn. Hắn còn tưởng rằng nhân số rất ít, mà ở bên trong thú thạch phi thường trọng yếu. Bởi vì tu luyện vô đạo cần đại lượng thú thạch đến thu lấy bên trong sức mạnh. Sức mạnh kia có thể khiến người ta thân thể trở nên mạnh mẽ. Kỷ Hành Viễn đã mang theo Trầm Tường tiến vào vô đạo chi thành. Trong này không có tường thành, chỉ thật nhiều kiến trúc. Kỷ Hành Viễn chỗ ở khá là yên tĩnh, ở một dòng sông nhỏ bên cạnh đại trong nhà diện, hắn đem Trầm Tường mang sau khi đi vào, liền đem Trầm Tường ngâm ở một cái lu lớn bên trong. Lu lớn bên trong có thật nhiều dược chấp, hơn nữa còn bị luộc nóng. 2 ngày là tốt rồi. Kỷ Hành Viễn nói rằng, ngươi ở nơi này, ta đi ra ngoài bán điểm ám thú thịt trở về cho ngươi ăn. Trầm Tường vừa định nói cho hắn mình còn có một con báo. Có điều Kỷ Hành Viễn tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Thêm vào Mỹ cảnh tỉ muội cho ta cung cấp lại sinh chi lực. Ta đại khái 1 ngày liền có thể tốt lên, Trầm Tường này mấy ngày ngắn ngủi đến liền ngay cả tục bị thương. Đây chính là có rất ít chuyện đã xảy ra, còn có 2 lần bị thương nghiêm trọng như vậy. Cách chương.